Chương 28, phần lớn đều dưới nền đất tiểu đấu. Cả dù hạ ba người chiếm được trái bưởi đạo quán ngạch luân bảo huy chương về sau, trực tiếp rời đi trái bưởi đảo. Ngồi đi trước đối diện phần lớn đều liên lạc thuyền. Cả dù hạ, đối diện chính là lớn đều biết, chờ chút phải bồi ta và lộ tỷ đến thương trường bổ sung một cái tài liệu, rất nhiều tổ kẹ mẩn thức ăn sắp dùng hết rồi. Cô dù kỳ theo thuyền lan can, hướng về phía cả dù hạ nói rằng, không có vấn đề cả dù hạ đối với bồi cổ dù kỳ cùng lộ ấy đi dạo thương trường ngược lại là cho tới bây giờ sẽ không có ý kiến. Bởi vì bất kể là lộ ấy vẫn là cổ dù kỳ đều không phải cái loại này đi dạo một vòng liền quên thời gian nữ nhân. Nếu là ăn vặt một con đường nói, cả dù hạ đến còn có thể lo lắng một điểm, cửa hàng tổng hợp nói, hoàn toàn không có vấn đề. Còn có A cả dù hạ, chúng ta cũng cần mua một ít chúng ta muốn dùng thức ăn. Tiếp được lộ trình có rất dáng dấp một đoạn đường là muốn đi bộ. Lộ ấy lúc này cũng nhắc nhở. Tốt cả dù hạ rất dứt khoát đáp ứng rồi. Bởi phần lớn đều cùng trái bưởi đảo cách xa nhau không phải rất xa, rất nhanh cả dù hạ ba người thì đến phần lớn đều. Đây chính là phần lớn đều A quả nhiên cực kỳ phồn hoa, đáng tiếc chính là không có gì hay ngắm cảnh. Cả dù hạ chứng kiến toàn bộ thành thị phồn hoa cảnh sắc, không khỏi than thở. Dunlzvia bất quá chúng ta hay là trước đi tiểu điếm á lộ ấy lúc này nói rằng. Ở lộ ấy dưới sự hướng dẫn, cả dù hạ đoàn người rất nhanh đã tìm được một nhà rất tốt tiểu điếm, cả dù hạ ba người liền quyết định ở nơi này, giao tiền, và ở, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Ba người liền kết bạn đi ra ngoài mua kế tiếp lữ hành đồ cần. Ở mua đồ đạc về sau, cả dù hạ ba người đang muốn chuẩn bị hảo hảo bông lòng một chút thời điểm. Dùn xa dĩ nhiên tìm tới. Cảnh sát Jenny, ngươi tới nơi này có cái gì sự tình sao? Cả dù hạ tuy là bởi vì bị quấy rối, tâm tình có điểm khó chịu, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cả dù hạ đại nhân, lộ ấy đại sư. Dùn xa hiển nhiên là đã điều tra cả dù hạ đoàn người tư liệu, vừa mở miệng đã bảo đại nhân, bất quá cũng là hiện tại cả dù hạ ở trên danh nghĩa nhưng là dùn xa cấp trên thủ trưởng. Gọi đại nhân là không có có lỗi. Có cái gì sự tình sao ngươi cứ việc nói thẳng à có thể giúp một tay chúng ta sẽ giúp ngươi. Lộ ấy lúc này hướng về phía dùn xa an ủi. Cả dù hạ nghe được lộ ấy ngay cả nghe cũng không có, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Cả dù hạ nhất thời mắt trợn trắng, biểu thị hết trô nói rồi. May mà chính là dùn xa lần này tới, cũng không phải là cái gì chuyện phiền thoái. Kỳ thực là như vậy, gần nhất phần lớn đều trong đường cống ngầm, xảy ra chuyện lạ. Có cá biệt cư dân bị công kích, nói là trong ống cống có quái vật xuất hiện. Hiện tại chúng ta tuy là đem tin tức phong tỏa, thế nhưng tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng tuy là dùn xa còn chưa nói hết, thế nhưng tại chỗ đều nghe hiểu. Nếu nói như vậy, chúng ta phải đi cống thoát nước kiểm tra một chút A cả dù hạ cũng là bất đắc dĩ à, mặc dù cũng không phải rất muốn quản, thế nhưng lộ ấy cũng sớm đã đáp ứng rồi hỗ trợ, hơn nữa cũng không phải là cái gì việc khó. Cho nên cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là chủ động một chút. Chúng ta đây chuẩn bị một chút ra cổ dù kỳ lúc này cũng lên tiếng. Thực sự là quá cảm tạ các ngươi. Cả dù hạ đại nhân, lộ ấy đại sư còn có cổ dù kỳ tiểu thư. Dùn xa đối với sự tình vẫn là rất phụ trách, chứng kiến cả dù hạ bọn họ đồng ý giúp đỡ, vội vàng nói tạ ơn. Lộ ấy lúc này đột nhiên hỏi một vấn đề, chuyện này. Người thị trưởng này biết không dùn xa hiển nhiên cũng không có nghĩ đến lộ ấy lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề, chần chờ một chút, liền đàng hoàng nói, thị trưởng là đã biết, bất quá bởi vì tuyển cử cũng nhanh đến rồi, cho nên hắn tuyển trạch đem sự tình đè xuống. Ngươi nói gì vậy a cảnh sát Jenny? Lúc này một cái bụng vệ bản tử đi đến, sau đó tiếp tục nói rằng, ta còn không phải là vì cái thành phố này yên ổn. Thị trường ngươi làm sao cũng tới rủn xa cũng không có nghĩ đến chính mình mới nói được thị trường, người này liền vừa vặn xuất hiện. Thị trường không để ý đến rủn xa, mà là chứng kiến cả dù hạ cùng lộ ấy về sau, lập tức nhiệt tình nên đón, hướng về phía lộ ấy cùng cả dù hạ nói rằng, thực sự là hoan nghênh đại giá quang lâm, không nghĩ tới có thể như vậy nhìn thấy lộ ấy đại sư cùng cả dù hạ bác sĩ à ta là cái này phần lớn đều thị trường. Hoan nghênh đến của các ngươi. Lộ thân là tứ thiên vương một trong, hơn nữa còn là chủ yếu phụ trách quả quýt quần đảo thiên vương, người thị trưởng này cũng không muốn đắc tội nàng. Mà cả dù hạ tuy là đặc thù đốc tra quan thân phận không quản được thị trưởng trên người, cho nên người thị trưởng này rất thông minh gọi cả rủ hạ vì cả rủ hạ bác sĩ. Không hổ là hô nở quan trường, những thứ này từng đạo hiểu rõ cực kỳ thấu triệt. Không biết thị trưởng tới đây có cái gì sự tình lội hướng về phía thị trưởng hỏi. Lộ ấy đại sư A ngươi được mau cứu ta à, cái này cống thoát nước đột nhiên xuất hiện quái vật, tuy là tạm thời đem tin tức đè xuống, thế nhưng ta lo lắng rất nhanh cũng sẽ bị toàn thành phố người đều đã biết. Cho nên hy vọng đại sư ngài có thể ra ngựa, giải quyết một cái vấn đề. Cái kêu bàn tử thị trưởng hướng về phía lộ khóc kể lể. Được rồi, vừa rồi chúng ta đã đáp ứng rồi cảnh sát Jenny, cho nên không cần bộ dáng như vậy, thị trưởng. Lộ ấy buồn cười nhìn người thị trưởng này. Lúc này thị trưởng rốt cuộc biết chính mình nhất định chính là bạch mang, nhân gia rủn xa đã tới xin nhờ, bất quá ít nhất cho người cảm giác được, người thị trưởng này không sai vậy phiền phức cảnh sát rèn nì dẫn đường, chúng ta có thể không phải quen thuộc cái này bên trong cống thoát nước ở nơi nào. Cả dù hạ hướng về phía rủn xa nói rằng, a a hảo, rủn xa đột nhiên nghe được cả dù hạ lời nói về sau, vội và đáp, ở rủn xa dưới sự hướng dẫn. Cả dù hạ ba người rất nhanh liền tiến vào trong ống cống. Cống thoát nước đương nhiên là tương đối âm ám chiều ướt địa phương. Cả dù hạ cầm đèn tin, cái kia phía sau phái ra dì ổ lù. Dì ổ lù tính cảnh giác tương đối cao, cho nên cả dù hạ mới sẽ đem dì ổ lù phái đi ra. Dì ổ lù, tùy thời chú ý cả dù hạ hướng về phía dì ổ lù hơi chút nhắc nhở một cái. Cả dù hạ, chúng ta như vậy manh mục tìm. Chỉ sợ cũng không phải biện pháp tha lộ ấy lúc này hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Đu nờ dê vờ ơ y a chúng ta phải nghĩ cái biện pháp, nếu không như vậy làm sao tìm được. Cô dù kỳ lúc này cũng là nói. Các ngươi nói cũng có đạo lý, ta đều không lời chống đỡ. Cả rủ hạ cười đối với cổ rủ kỳ cùng lộ ấy nói rằng. Vấn đề là hiện tại chúng ta chỉ biết, nơi này có một quái vật. Thế nhưng quái vật như thế nào thật sự chính là không biết. Lộ ấy lúc này hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, ha ha có, ta có biện pháp. Cả rủ hạ lúc này đột nhiên hô, biện pháp gì? Lộ ấy cùng cổ rủ kỳ đồng thời hỏi. Dù dâu cả rủ hạ bình tĩnh nói, cả rủ hạ để gì ô lù đi ở phía trước, chính mình đem dẫn sóng mở ra, miễn là đi vào chính mình trong phạm vi, cũng sẽ bị bắt được, như vậy tiếp theo, cũng không cần lo lắng bị trốn thoát. Đang ở cả rủ hạ ba người mang theo dì ô lù thời điểm, một cái bóng đen nhanh chóng từ bên kia chạy tới. Trên người còn bất chợt phát sinh chuông lắc thanh âm. Lúc này cả rủ hạ sớm đã dùng dẫn sóng lực, đem đối phương cho đuổi kịp. Cả rủ hạ cùng dì ô lù dẫn sóng câu thông, dì ô lù nhất thời hiểu cả rủ hạ ý đồ. Chỉ thấy dì ô lù một cái thế, hai chân nhanh chóng đạp đất, thân ảnh trực tiếp biến mất, sau đó phanh một tiếng, một đạo chịu đến trọng kích thanh âm phát sinh. Một đạo hắc ảnh từ bên cạnh trong góc phòng nhanh chóng bay ngược ra tới. Cái này chính là quái vật cả rủ hạ ba người đều nghi ngờ. Vì sao cả rủ hạ ba người cứ như vậy kinh ngạc, không phải là một con khá lớn chỉ là bùn bạ xoa. Mầm móng bùn bạ xoa hướng về phía cái kia đem chính mình đá ra gì ố lủ không ngừng kêu. Sau đó sử xuất roi mây, chuẩn bị đem cả rủ hạ bắt lại. Hành lại vẫn phản kháng. Gì ố lủ, sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ sau khi xem, để dì ổ lù trực tiếp sử dụng điện quang lóe lên. Cái kia bạch quang lóe lên, cái kia bùn bạ xoa roi mây nhất thời rơi vào khoảng không. Thế nhưng dì ổ lù đang đến gần bùn bạ xoa trực tiếp một cái hỏa diễm đá vào bùn bạ xoa cảm. Cả dù hạ kỳ thực có chút nhớ muốn con này bùn bạ xoa, đáng tiếc là cả dù hạ sớm đã có một con bùn bạ xoa, cho nên cuối cùng vẫn là bỏ qua. Bùn bạ xoa nói như thế nào cũng là cái này bên trong một phương bá chủ, bị hỏa diễm thích đả bên trong trực tiếp bay ngược thời điểm, trực tiếp một cái xoay người, hướng về phía dì ổ lũ chính là một phát ký sinh mầm móng, đáng tiếc là dì ổ lũ tương đối cảnh giác, vội vã lóe lên, trực tiếp tránh thoát công kích. Hỏa diễm quyền, đem bùn bạ xoa đánh ngất xỉu. Cuối cùng cả rủ hạ trực tiếp để dì ổ lũ đem con này bùn bạ xoa đánh ngất xỉu. Dì ổ lũ một cái bán vọt. Ngăn cản đang muốn trốn chạy bùn bạ xoa, một cái hỏa diễm quyền trực tiếp đánh vào bùn bạ xoa trên trán, cái kia bùn bạ xoa trực tiếp té trên mặt đất, bị dì ổ lù kéo qua đây. Đây chính là trong lòng đất đạo quái vật cổ rủ kỳ làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt con này bùn bạ xoa vậy mà lại là tập kích rất nhiều người quái vật. Bất quá cả rủ hạ đã xác nhận qua, một cái này bùn bạ xoa chính là con quái vật kia. hơn nữa còn là một con có chuyện xưa bùn bạ xoa. Ngươi xem con này bùn bạ xoa trên người chuông tiêu ký không phải là cùng người thị trưởng kia giống nhau sao? Đang ở chiếu cố bùn bạ xoa cổ rủ kỳ đột nhiên kêu lên. Nguyên lai là cột bùn bạ xoa linh đang mặt trên dĩ nhiên cùng bây giờ thị trưởng tiêu chí giống nhau. Xem ra con này bùn bạ xoa sợ rằng cùng người thị trưởng này có rất lớn quan hệ. A cả rủ hạ hướng về phía lội cùng cổ rủ kỳ nói rằng. Tìm được rồi thủ phạm. Cả dù hạ ba người đương nhiên là trực tiếp rời đi trong lòng đất nói, nơi nào thật là không phải người ngây ngô địa phương. Cái gì, con này chính là con quái vật kia rủn xa cũng không có nghĩ đến cả dù hạ bọn họ động tác sẽ nhanh như vậy, lúc này mới không đến một canh giờ, liền viên mãn giải quyết rồi. Cũng là tương đối trùng hợp, liền trực tiếp đụng phải bùn bã xoa. Cả dù hạ khiêm tốn nói rằng, bởi rủn xa chỉ là ủy thác cả dù hạ cùng lội bắt được hung thủ. Cho nên cả dù hạ đám người đối với tạo thành đây hết thẻ thị trường cũng không có cái gì ý tưởng. Sau đó, cả dù hạ cùng lộ ấy liền mang theo cổ rủ kỳ đi thẳng về tiểu điếm nghỉ ngơi. Lần này sẽ không có người tới quấy rầy, trực tiếp an tâm ngủ thẳng tới ngày thứ hai. Buồn ngủ quá, hôm nay canh thứ ba là mã không ra ngoài, xế chiều hôm nay bắt bánh, nếu như có thể mà nói, sẽ trước giờ tan tầm, tiểu thất sẽ tối nay bù vào canh thứ ba, cảm ơn. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.